Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, chương 231, chúng ta kết hôn đi. Converter Dung Kiều cầu phiếu. Trương Dịch Phong đi thang máy đi tới cao ốc Tâm Luyến lầu 12. Cửa thang máy mở ra. Mới vừa muốn đi ra thang máy Trương Dịch Phong. Đối diện đụng phải Giang Thanh Yến cùng Vương Thu Sảng. Giang Thanh Yến trên cổ tay khoác túi sách. Đi theo phía sau Vương Thu Sảng. Một bộ phải đi ra ngoài làm việc hình dáng. Hai người nhìn gặp Trương Dịch Phong. Đều là lộ ra vui mừng. Không giống với Giang Thanh Yến ngạc nhiên mừng rỡ cùng nhu tình. Vương Thu Sảng kinh ngạc vui mừng bề ngoài hạ. Cất giấu nồng nặc khổ sở. Ánh mắt u oán nhìn Trương Dịch Phong. Đáng tiếc, hắn trong mắt chỉ có Giang Thanh Yến. Cho tới bây giờ sẽ không nhìn thẳng xem nàng một cái. Lần đầu tiên, Vương Thu Sảng có chút ghen tị Giang Thanh Yến. Ngươi làm sao tới? Giang Thanh Yến cười đi vào thang máy. Cùng Vương Thu Sảng cũng sau khi đi vào. Trực tiếp đè xuống đóng kín cửa thang máy nút ấn. Sau đó tiếp giữ xuống lầu một nút ấn. Thang máy rào rào rào rào hướng xuống di chuyển. Hey, ta mới vừa lên tới à? Trương Dịch Phong rất im lặng. Người bá đạo như vậy thật tốt sao? Cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Không muốn sao? Giang Thanh Yến nghiêng đầu. Tả liếc Trương Dịch Phong. Quyến rũ trong mắt. Tràn đầy nồng nặc uy hiếp cùng cảnh cáo. Rõ ràng chính là nói. Người nếu dám nói một cái chữ không? Bổn cô nương cho ngươi đẹp mắt. Có thể là nữ thần ra sức. Trương Dịch Phong cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Vừa nói, cũng không để ý Vương Thu Sảng tại chỗ. Trương Dịch Phong trực tiếp đưa tay nắm ở Giang Thanh Yến eo. Ở cao ốc Tâm Luyến, chủ tịch cùng tổng giám đốc quan hệ, đã sớm là người đi đường đều biết. Trương Dịch Phong căn bản không cần tị hiềm. Còn như Vương Thu Sảng, nàng chỉ là một thư ký. Đừng xem Giang đại tiểu thư bề ngoài hấp dẫn. Nhìn như thở mạnh không câu chấp, thực thì nội tâm vẫn đủ ngượng ngùng. Ở lúc không có người, nàng không ngại Trương Dịch Phong thân thiết cử động, ngược lại như ăn mật. Nhưng bây giờ Vương Thu Sảng vẫn còn ở trong thang máy đâu. Ngay trước mặt người khác, cái này làm cho Giang đại tiểu thư có chút lau không ra mặt mũi. Mặt đẹp ửng đỏ, bất quá, nàng cũng không có đẩy ra Trương Dịch Phong, mà là thừa dịp rúc vào trong ngực hắn. Đứng ở phía sau Vương Thu Sảng, nhìn hai người không coi ai ra gì đại tú ân ái. Nàng lòng muốn chết đều có. Ta là người, không phải không khí. Mời các người suy tính một chút ta cảm thụ được không? Trương Dịch Phong, ta nhất định sẽ đi vào lòng ngươi. Vương Thu Sảng âm thầm nói. Thang máy hạ xuống lầu một. Trương Dịch Phong buông ra nắm ở Giang Thanh Yến cánh tay. Rất lịch sự cho hai người phụ nữ mở cửa. Dĩ nhiên, cái này là người ngoài thấy cảnh tượng. Trên thực tế Trương Dịch Phong chẳng qua là Giang Thanh Yến mở cửa. Cùng Vương Thu Sảng lúc đi ra, cửa thang máy đã sắp đóng cửa. Nếu không phải Vương Thu Sảng động tác khá nhanh, sợ rằng sẽ bị cửa thang máy kẹp đến. Cái này tên khốn kiếp, đãi ngộ cũng quá rõ ràng đi. Vương Thu Sảng trong lòng thầm hận. Trương Dịch Phong lấy là Giang Thanh Yến đi ra ngoài làm việc. Hẳn sẽ đi đường rất xa. Nhưng là hắn sai rồi. Giang Thanh Yến không để cho Vương Thu Sảng an bài xe. Ra cao ốc Tâm Luyến. Nàng cười khanh khách khoác ở Trương Dịch Phong cánh tay. Mang hai người xuyên qua đường phố. Đi tới cao ốc Tâm Luyến đối diện văn phòng trước cửa. Đây là một tòa 25 tầng cao văn phòng. Nếu như Trương Dịch Phong nhớ không lầm. Nhà này văn phòng ở một tháng trước vẫn còn thi công giai đoạn. Nàng mang ta tới nơi này làm gì? Trương Dịch Phong kỳ quái nhìn về phía Giang Thanh Yến. Giang Thanh Yến tựa hồ biết Trương Dịch Phong muốn hỏi cái gì. Đặc biệt ăn ý cười giải thích. Nhà này văn phòng là ba lễ vật tặng cho ta. Ta cho nó lấy một tên chữ. Gọi là Cao Ốc Mộng Huyễn. Dễ nghe sao? Cao Ốc Mộng Huyễn. Điện thoại Mộng Huyễn. Trương Dịch Phong yên lặng. Người phụ nữ này, thật ngu. Đi, cùng tiến lên đi xem một chút đi. Được, cao ốc Mộng Huyễn mặc dù mới xây xong không lâu, nhưng nội bộ sửa sang đã hoàn thành. Công ty quản lý cũng vào ở. các loại phương tiện đặc biệt đầy đủ hết. Chỉ là không có người ở bên trong làm việc, tỏ ra rất là vắng vẻ, trống trải âm lãnh. Giang Thanh Yến cùng Vương Thu Sảng giày cao gót đạp đạp mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, rất vang dội, hơn nữa thật lâu không ngừng. Ba người đi thang máy, đi thẳng đến lầu cuối. Tầng lầu này trống không một vật, chỉ có một mặt to lớn cửa sổ thủy tinh xuất hiện ở Trương Dịch Phong trong mắt. Xuyên thấu qua kính cửa sổ, có thể nhìn thấy bên ngoài trên đường phố xe cộ người đi đường, nhà chọc trời, phương xa sơn cảnh, sầm uất chi cũng sẽ đương lăng tuyệt đỉnh. Vừa xem mọi núi nhỏ, Trương Dịch Phong đứng ở cửa sổ thủy tinh trước, không khỏi nghĩ tới câu này cổ thi. Cảm ơn ngươi, Thanh Yến, chậm rãi xoay người. Trương Dịch Phong ngưng mắt nhìn Giang Thanh Yến, cúi đầu hôn xuống. Vương Thu Sảng cười khổ một tiếng, xoay người lui ra ngoài. Hai người cũng đích thân lên. Nàng ở lại chỗ này làm cái gì đây? Làm kỳ đà cản mũi sao? Chú ý tới Vương Thu Sảng rời đi, có chút ngượng ngùng khẩn trương, Giang Thanh Yến đột nhiên lớn mật, hai tay bao bọc Trương Dịch Phong cổ, chủ động dâng nụ hôn. 3 phút sau đó, môi rời ra, Trương Dịch Phong nhìn nàng xuân ý rồi rào mặt đẹp, ôn nhu nói, Thanh Yến, chúng ta kết hôn đi. Kết hôn, cái này hai chữ, giống như lời nguyền vậy, trực tiếp đánh trúng Giang Thanh Yến yếu ớt thần kinh. Nàng chợt che miệng, trong mắt nước mắt không tiếng động tuột xuống. Nàng không biết cùng những lời này đã đợi bao lâu. Nàng vì hắn yên lặng bỏ ra, chính là vì giờ khắc này. Chúng ta kết hôn rồi. Hạ Mịch Hà làm thế nào? Vương Thu Sảng làm thế nào? San San làm thế nào? Giang Thanh Yến cặp mắt long lanh nhìn Trương Dịch Phong, trong ánh mắt vừa có quở trách, lại có không biết làm sao. Ta là không phải lòng quá tham. Ngươi không phải lòng tham. Ngươi là mê gái. Bất quá, người đàn ông không có không hoa tâm. Giang Thanh Yến tựa vào Trương Dịch Phong ngực, nhẹ nhàng nói, vậy ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Không muốn, bổn cô nương cùng ngươi chung một chỗ chính là muốn chơi chơi ngươi. Cùng ta chơi đã, ta liền một cước đem ngươi đá văng. Lánh tầm tân hoan, Giang Thanh Yến tuyệt tình nói. Bất quá vừa nói, thổi phù một tiếng cười, yên tâm đi, ta sẽ không thả ngươi rời đi, ngươi là ta, vĩnh viễn đều là. Trương Dịch Phong ôm thật chặt nàng, bá đạo nói, ngốc, còn nhớ lần trước ngươi đưa ta vĩnh hằng chi yêu chiếc nhẫn kim cương, lúc này ta đem chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út ở trên, từ một khắc kia bắt đầu, ta chính là ngươi, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình ngươi người. Còn nữa, ngươi phải tìm được San San, đáp ứng ta, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ tìm được nàng, cũng biết để cho ngươi quang minh chánh đại xuất hiện ở bên người ta. Trương Dịch Phong trang trọng nói, hắn từ không dễ dàng làm ra cam kết, một khi cam kết xuống, hắn thì sẽ liều mạng đi thực hiện cam kết. Đàn bà trước mắt này, đáng giá hắn bỏ ra hết thảy. Buổi tối đêm ba người mời tới Trương thị tiệm cơm. U, Trương Dịch Phong đột nhiên nói, làm gì, ta mời hắn ăn cơm. Phốc suy, thật khu, người biết thành phố Côn Minh lại có bao nhiêu người muốn mời ba ta ăn cơm không? Cái gì sơn chân hải vị đều lên, ba ta cũng không đáp ứng. Người ngược lại tốt, mời hắn ăn cơm còn tới nhà mình tiệm cơm, thật không có thành ý. Giang Thanh Yến buồn cười nói, có ta người con rể này ở đây, ba ngươi ở nơi nào ăn cơm cũng không có vấn đề. Đi đi, đi sang một bên, ta còn không có đáp ứng gả cho ngươi đây. Vậy mới vừa rồi là ai nói nàng là ta? Ách, có người nói qua sao? Ta làm sao không nhớ? Yêu tinh, còn dám trêu đùa ta đây lão tôn. Xem gậy, đừng làm rộn, ta còn có một phần ngạc nhiên mừng rỡ cấp cho ngươi đây. Chấm ngoặc kép, buổi tối nói đi. Bây giờ ta muốn cho ngươi ngạc nhiên mừng rỡ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần Võ Trí Tôn. Này nhé, http://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/vo/nối/csi/ton/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.